Chương 1761, ai tới đều giống nhau. Thứ ba, kết thúc công việc ở 300 cây số đường ven biển bên trên, vô số Indonesia người chơi ngồi các loại tiểu hình chiến thuyền, ngư thuyền, ở chỗ nước cạn đăng nhập, rậm rạp chẳng chịt, lòng như lửa đốt, như gần mang hướng ở con kiến ảm, ảm, ta và huyết diệt hai người, không mang người nào, ở thiên đảo thành đường phải đi qua, xâm hải thung lũng cùng đợi đến của bọn họ tầm mắt của ta khá xa, cách xa nhau 100 mét liền thấy chi này hạo hạo đáng đáng đại bộ đội người dẫn đầu, người này đầu không cao, da thịt tối đen, miệng mặc dù là không phải mở ra, đầy miệng hàm răng đều khó che, dùng để gia công vỏ dưa hấu vừa lúc thích hợp người nổi gọi yêu hoàng tả hữu hai bên, đi theo hắn phụ tá đắc lực, ỷ thiên cùng đồ long ỷ thiên cầm trong tay bộ xương màu đen trượng, gương mặt oán độc, đang nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lại nhải không biết đang cùng yêu hoàng nói cái gì đó, yêu hoàng vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhẹ phủ một cái ỷ. Thiên đó cũng không thế nào nhô ra sân bay tỏ vẻ thoải mái, động tác này đủ để khiến ta thẹn thùng dưới so sánh, đồ long trên mặt thì phải giãn ra rất nhiều, cái này hắc đại hán khiêng một bả thần khí chiến phủ, nhìn qua thong dong tự tại, nhưng là ta thấy thế nào đều có thể nhìn ra trên nót của hắn viết chuyến đi này chữ nhỏ, có thể rơi xuống lao ca, đối phương có bị mà đến á huyết diệt cười, trong tay thần khí chiến phủ lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang huy hiền đệ, ngươi sợ cũng không sợ ta. Hỏi sợ tóc. Một lát nữa đợi bạn thân quân ta công đủ rồi, trước phun vẻ mặt huyết diệt cười ha ha ta vẻ mặt ghét bỏ, ngươi hải tử này nói thế nào thô lô như vậy, cái gì gọi là phun nhân ra vẻ mặt, rõ ràng là bắn nhân ra một thân được không nào mẹ kiếp, ngươi so với ta ba tục chế rêu trong lúc đó, đối phương tới gần huyết diệt bởi dán ta chân lòng khiên nguyên nhân, đều không cam lòng cho mở huyết vực biến thân, để áp lực ở phía trước xoay quanh, làm cho hai cánh hắc long thu liễm cánh nút ở tầng nham thạch trung. Tên này gọi Yên Thai Lê Long Baby bởi chưa đột phá bình, đầu cũng không lớn, cho nên thỏa thỏa giấu kỹ, giấu giếm một điểm sợi tơ nhện, giấu chân ngựa không có làm pháp long hệ tọa kỵ thật tình khó nuôi, một khi bị giết chết, đẳng cấp cũng rất một lẹ vẹo, còn muốn đem một cấp này xông lên, phải tiêu tốn rất nhiều quân công tới đốt đặc biệt Yên Thai Lê ở 190 sông 191 thời điểm, vô ý bị loạn một cái cửu hận địa thần cấp buộc lanh lợi vài hớp cắn chết làm điểm tâm, làm hại. Huyết diệt đồng học rằng có hồi lâu mới đem một cấp này chống đi tới cho nên, thấy được huyết diệt như vậy khó nuôi long, ta cờ mở nờ áp lực lớn yêu hoàng bộ đội rất mau tiến vào mảnh này khu rừng rậm rạp, công bằng cùng chúng ta đối mặt ta ở trên ngựa, huyết diệt ở bầy, hai cái tốt bạn gây mắt nhìn phía trước một mảng lớn biết di động quân công, chạy nước miếng rất đầy đất lao tỉ, duyên phận ở đâu cảm ơn a, ít nhiều ngươi đem tốt như vậy tồi nhường cho ta, bằng không ngươi bảo bối đệ đệ ta phải ca. Ina ho đời mới có thể vọt tới một ước điểm quân công A yêu hoàng chứng kiến chúng ta chỉ có hai người, không khỏi cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, hai cái hồn đạm cho là mình cố gắng như bức thật sao đan thương thất mã trận xâm hải thung lũng, còn biết chết chữ viết như thế nào sao huyết diệt than thở, ai, ngươi cái này ngu xuẩn A, chúng ta nơi nào là đan thương thất mã, chúng ta cộng thêm tinh linh, rõ ràng là ba người, ngươi là nhãn thần không dùng được A, vẫn là dậy sớm óc bị cửa kẹp ta cả giận. Nói, tiểu huyết, nào có nói như vậy khách nhân nhân ra rõ ràng là mỗi ngày hót bị cạch cửa, xương sao đến rồi trong miệng ngươi thay đổi vị huyết diệt nhanh lên sửa chữa sai lầm. Xin lỗi lao ca, ta sai rồi, quần lót đều sai bay Indonesia người chơi bên trong. Đã có người che miệng nở nụ cười yêu hoàng bị hai chúng ta cái này một hát một hòa khí giận sôi lên, nhất thời cả giận nói, cung tiễn thủ cùng ma đạo sĩ ở đâu? Đánh chết cái này hai vương bắt đạn đừng làm cho hai người bọn họ gần người vừa. Dứt lời, vang một tiếng vang thật lớn, một ít người tao hương bất quá, không phải chúng ta, mà là Indonesia ngoạn gia hậu đội áp lực đồng học trên cao rất vật, ném ra người gây sự hàn băng luyện ngục. Trong lúc nhất thời, vô số cây như cự nhận một dạng kiên cố băng chủy gào thét mà xuống, đâm thấu không ít viễn trình ngoạn gia thân thể 5.899093.6.493.6.329.332.5.922.222.5.928.922 tuy là những thứ này người chơi phần lớn là xạ thủ, đều người mặc ma phòng tương đối cao bị giáp, nhưng là đối mặt ma công. Cực cao thiên thần cấp tinh linh, bọn họ về điểm này ma phòng hầu như có thể bị không để ý tới, từng cái bị đâm tiên huyết cuồn phún. Có vài người cũng không kịp kêu rên, liền đã cấn dám hướng lạnh huyết diệt nước bọt chảy ròng, ta ngất, qua kích thi cờ hở, một vạn năm A ta cũng nuốt nước miếng, đúng vậy à, ta cũng một vạn năm mẹ kiếp, đã quên điều phân phối huyết diệt củ kết kết quả là, ta nhanh lên điều chỉnh phân phối, ưu tiên huyết diệt, nếu như vậy, hắn có thể bằng nhanh nhất độ trước tiên đem hai. Cánh hắc long vọt tới 200 cấp, nhanh đi minh vực cứu chàng, bằng không, coi như tiểu lạt tiêu sở hữu sức mạnh lớn lao, chỉ sợ cũng không có cách nào khác đỡ lại thượng cổ viêm ma. Fonseca, dù sao coi như là mạnh đi nữa bạch kim điểu vương cũng có một cái trọng đại chỗ thiếu hụt, đó chính là nó không phải sinh vật thể, không thể nào tiếp thu được trị liệu kỹ năng cứu trị áp lực vừa ra tay. Indonesia ngoạn gia hậu phòng tuyến nhất thời nhạy cảm, từng cái nâng tay lên trong vũ khí hướng phía bầu trời huy vũ, chỉ tiếc, bọn họ xạ trình quá gần, 25 thước xạ trình căn bản là không với tới huyết diệt. Dù sao thiên thần cấp ma pháp tinh linh căn bản không có thể cùng phổ thông. Người chơi thường ngày mà nói, vẹn vẹn là ám thuộc tính công kích khoảng cách thêm được cũng đủ để lệ nhở khỉ hiển những thứ này. Người chơi mặt ủ mày trao yêu hoàng ngược lại là thông minh, họ hét quăng ra phi kiếm của mình, thẳng đến huyết diệt, phẫn nộ quát, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, giết cái này bản thể giết bản thể tinh linh dĩ nhiên là treo huyết diệt cười lạnh, cất bước tiến lên, trong tay minh hải thủ chiến mãnh liệt nện búa mặt đất. Đánh ra một đạo màu đỏ thám quang nhận cái này quang. Nhận trong nháy mắt tiến nhập đoàn người, như một bả huyết hoa cây kéo, trong nháy mắt đem đối phương tiền đội xé thành hai nửa tiên huyết nhất tuyến thiên 7.933-1.893-893-7.380-822-6.893-992 may Indonesia hàng trước người chơi hoặc là kỵ binh hoặc là chiến cuồng. Kỹ năng này dưới cũng không chí mạng, nhưng là đừng quên áp lực, sở dĩ huyết diệt coi trọng như vậy áp lực, không riêng gì bởi vì hai người đồng dạng ít mở đẳng, đồng dạng là nữ tính học thuật nghiên cứu ra, còn có một cái nguyên. Nhân chủ yếu nhất, đó chính là áp lực cùng phối hợp của hắn cực kỳ an ý đang ở huyết diệt ném ra tiên huyết nhất tuyến thiên sau đó, áp lực bạo tuyết long tập kích đã tê xuất, chỉ thấy một đầu tuyết ngân long ở đội ngũ phía trước không ngừng vặn vẹo thân thể, tạo thành một đạo chắc chắn do xoáy. Đem cái này một mảng lớn người chơi toàn bộ tịch quyển trong đó huyết diệt cười ha ha một tiếng, nâng tay lên cánh tay, quăng ra tâm huyết bạo nổ hồn chỉ thấy một cái màu đỏ thám huyết ma từ chiến phủ. Trung khoan thai bay ra, một tiếng rít, đánh bất ngờ đoàn người trong lúc nhất thời, Indonesia tiền đội không người, tất cả đều bị huyết diệt quét không còn một mảnh, tử thi nằm một chỗ, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều treo huyết diệt đối với yêu hoàng đồng chí hy sinh rất là cực kỳ bi ai, phi. Cái này còn Indonesia đệ nhất nhân đồ long giận dữ, họ máu, không nên vũ nhục lao đại nhà ta, đến, ta tới linh giáo ngươi hai chiều vừa dứt lời, vang một tiếng, áp lực một cái hỏa cầu đối với hắn tạo. Thanh 7.893-832 điểm một kích chí mạng, đưa hắn tàn huyết cũng oanh không có bản thân, mạng của ngươi ở chỗ nào huyết diệt hí hư nói thoáng hiện nữ vương ỷ thiên lúc này đây như trước chạy rất nhanh, ở 30 mét có hơn cơ trong tay pháp trượng. Cả giận nói, chớ ngu nhìn, lên à, bọn họ liền hai người, thiên đảo thành hiện tại cũng trống rỗng, hôm nay là đoạt lại thiên đảo thành cơ hội tốt nhất giết ra một câu nói này nhắc nhở đang ở sưng sờ Indonesia người chơi, những thứ này đồng học tập hợp lại. Họ hét hướng chúng ta đánh tới chỉ tiếc, quá không đủ nhìn, đối phương mạnh nhất người chơi không phải là ỷ thiên đồ long cộng thêm cái kia mới vừa cấn dám yêu hoàng. Ba người này có thể phá ra phòng ngự của chúng ta mà những thứ khác người chơi, trên cơ bản tới bao nhiêu giết bấy nhiêu điểm này, ta không phải khoác lác, ta thật tình có thể làm được nhưng là nói cách khác, nếu như đổi lại là chúng ta đối kháng chính mình liên minh chủ lực đoàn, đừng nói là một cái quân đoàn, coi như là một cái bách phu đoàn, hai chúng ta cũng chưa chắc gánh nổi đây chính là trang bị cùng trên thực lực cự đại phản kỳ thực, coi như là ta hôm nay không đến. Độc luyến thu vũ tới cũng giống như vậy, nàng ấy liệt viêm thánh thuẫn tuy là không có ta chân lòng khiên gián chắc, nhưng là ngưu ở si đi ngắn, chỉ cần Indonesia người chơi dám cho nàng 7 giây, phải ra đại sự, nàng tuyệt đối dám chỉnh ra một cái 50 triệu điểm trở lên màng bảo hộ đem ra sợ khóc đám này không may hải tử yêu hoàng ở mục sư ngoạn gia liều. Mình cứu chỉ dưới tham sống sợ chết, rất xa chạy ra khỏi 30 mét, cũng không dám nữa đơn giản tiến lên. Ngược lại là những thứ này mất đi cựu thổ Indonesia người chơi mỗi một người đều cùng như điên cuồng đánh thẳng vào chúng ta, cái loại này tinh thần không thể không khiến người bội phục dù sao. Hôm nay là bọn họ thu phục đất mất cơ hội tốt nhất, chúng ta chủ lực kể hết minh vực bên trong, thiên đảo thành lực lượng phòng ngự lúc này là yếu nhất cho nên, bọn họ ngày hôm nay mới sẽ như vậy liều mạng, nhưng là loại thật lực này ở trên chênh lệch cũng là vắt ngang ở tại bọn hắn trước mặt một đạo đại sơn, tuyệt không khách khi nói, bọn họ chính là cho chúng ta soát công trận cùng lúc đó, không riêng gì Thiên Đạo Thành, Huyền Kiếm Thành cũng lần nữa bị Hàn Quốc ngoạn gia chiếu cố, những thứ này vô sở sự tên không ở minh vực giết ta cờ, lại đi Huyền Kiếm Thành quấy rầy, kết quả lại một lần nữa bị gì tật tỉ tỉ chiếu cố, bị giết đến kêu cha gọi mẹ còn như long chi ảnh liền. Vì bi thảm, bị gì tật tỉ tỉ đuổi theo 1 km, một cái thiên niên sắt trực tiếp bạo điệu lô đít của hắn, miệng phun hoa sen cấn rắm ở tại cựu thổ bên trên Huyền Kiếm Thành có gì tật, Thiên Đạo Thành có chúng ta hai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, hiện tại ta lo lắng nhất chính là minh vực chiến sự, ngược lại không phải là bởi vì thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả thực lực có bao nhiêu mạnh, mà là bởi vì nàng có thể bay, mà chúng ta không chung đơn vị tuy là cường hãn, tuy nhiên cũng không có bổ huyết lực, cái này quá bị thua thiệt, nhưng là, loại tình huống này rất nhanh được lớn nhất giảm bớt.